Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, nhất hoa hòe lòe loẹt, chiêu thức chỉ cần đơn giản nhất phá giải phương thức, âm tu cơ sở, đơn giản dễ học, tiết kiệm sức lực và thời gian, nhập gia tùy tục, ngài ở nhà lữ hành, giết người cướp của như một chi tuyền. Hệ thống dùng bổng đọc ngữ khí niệm quảng cáo từ, ngu khuyết nhìn chấn đắc thủ cánh tay tê dại nhị hồ. Lại nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Trình Thanh, trong lúc nhất thời cũng không biết là nghĩ thông suốt vẫn là khí điên rồi, cử nhiên có chút buồn cười. Sau đó nàng liền bật cười, đem lượng chưa lượng ánh nắng dưới, quỷ trúc bóng dáng dừng ở tay kén nhị hồ thiếu nữ trên người, một tiếng ý vị không rõ trong tiếng cười, mọi người sôi nổi phục hồi tinh thần lại, tiếng hút khí liên tiếp mà vang lên. Cách gần nhất một cái tiên quân xem đến cũng nhất rõ ràng. Hắn khiếp sợ mà nhìn thoáng qua tại chỗ nằm liệt giữa đường Trình Thanh, lại nhìn thoáng qua giống như gầy yếu ngu khuyết, lẩm bẩm nói. Ta còn tưởng rằng âm tu đều là chút thể chất nhu nhược hạng người, ai thành tưởng nguyên lai âm tu cũng có thể như vậy dũng mãnh phi phàm, nhạc cụ cư nhiên còn có như vậy cách dùng, bản khắc ấn tượng quả nhiên không được. Nguyên lai đây mới là chân chính âm tu, ngu dũng mãnh phi phàm khuyết nghe được có người khen chính mình, quay đầu lại hướng vị kia tiên quân cười một chút. Lễ phép nói, cảm ơn, cách đó không xa, bởi vì tuổi nhỏ tiểu sư muội bị mất nhạc cụ mà cùng đi tìm kiếm một đám âm tu chứng kiến toàn bộ hành trình, thật thân kiều thể nhược âm tu nhóm thấy những người này một ngụm một cái. Nguyên lai đây mới là chân chính âm tu, suýt nữa tam quan dập nát, cơ hồ muốn hoài nghi chính mình chức nghiệp. Một cái nhịn không được tự mình hoài nghi, chẳng lẽ đây mới là chân chính âm tu cuối là kén cây búa. Ta đây trở về lúc sau muốn hay không hỏi cách vách khí tu các sư huynh mượn đem cây búa. Một cái phá đại phòng, khóc giống nói. Ta bởi vì đương âm tu, mỗi năm về nhà đều bị cha mẹ kêu đến thân thích trước mặt biểu diễn các ngươi biết không? Bọn họ xoa mặt trược đều phải ta phối nhạc. Chúng ta cái kia phố việc hiếu hỉ đều là ta thổi. Từ sinh ra đến xuống mồ, ta một cái kèn sô na từ tiếp bọn họ đi vào đưa bọn họ đi. Này còn chưa tính. Chẳng lẽ từ nay về sau trừ bỏ nhận thầu việc hiếu hỉ còn muốn biểu diễn kén cây búa? Các người biết ta đau sao? Lời này nói một chúng âm tu đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lòng có xúc động. Cái này học cầm phun tào nhà mình tam cô đến nay cho rằng chính mình chức nghiệp là cho người đạn bông. Cái kia đạn tỷ bà nói chính mình đến nay vẫn là cách vách nhị đại gia tiểu cháu gái không lấy tiền lão sư. Gió thảm mưa sầu bên trong. Có người nhìn đến nhà mình đại sư tỷ còn nhìn vị kia kén nhị hồ lực sĩ vẻ mặt như suy tư gì, nhịn không được hỏi. Sư tỷ, người đang xem cái gì? Sư tỷ sờ sờ cằm, nói, nguyên lai, nhạc cụ thật đúng là có thể như vậy dùng. Hỏi chuyện người vẻ mặt khiếp sợ. Sư tỷ, người suy nghĩ cái gì? Chỉ có ném nhị hồ tiểu sư muội, thấy không ai lý nàng, chỉ có thể bẹp miệng nhìn chính mình nhị hồ bị người khác cử ở trong tay, ủy khuất nói. Ta nhị hồ, mà ở mọi người càng lúc càng lớn nghị luận trong tiếng, ngu giác rốt cuộc từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nàng trinh lăng mà nhìn ngu khuyết, phảng phất không quen biết nàng giống nhau. Ngu khuyết nhắc nhở nàng, người sư huynh còn vượng đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngu giác rốt cuộc phản ứng lại đây, nhìn hôn mê trên mặt đất sư huynh, hoảng loạn phát gục trên người hắn, mang theo khóc nức nở nói. Sư huynh, ngu khuyết trơ mắt mà nhìn đến nàng sư huynh đều hơi kém tỉnh, bị nàng như vậy một phát, trợn trắng mắt lại ngất đi. Sau đó nữ chủ liền bắt đầu điên cuồng lay động, ngu khuyết hít hà một hơi, đối hệ thống nói, ta chỉ là muốn cho hắn vựng, nữ chủ đây là muốn cho hắn chết a. Hệ thống bình luận. Bằng không nữ chủ như thế nào nói cái luyến ái đều có thể đem thế giới cấp đàm phán thất bại, đây là ngược luyến văn nữ chủ cơ bản tu dưỡng, cơ thao chớ sóng. Ngu khuyết trường kiến thức, mà lúc này ngu giác tựa hồ cũng phát giác như vậy vô dụng, nàng dừng động tác ngẩng đầu, rốt cuộc từ vừa mới khiếp sợ bên trong bình tĩnh xuống dưới. Nàng nhìn ngu khuyết, nhắm mắt lại trợn mắt, bình tĩnh nói. Trường tỷ, ta không biết chúng ta chi gian có cái gì hiểu lầm, nhưng Trình sư huynh cùng ngươi không oán không thù, ngươi không nên liên lụy đến hắn. Ngu khuyết trên dưới đánh giá nàng một chút, đột nhiên rất có thú vị mà nở nụ cười. Nàng hỏi hệ thống, người cảm thấy nữ chủ có biết hay không chính mình bái sư tín vật là như thế nào tới? Hệ thống khách quan trả lời, cái này nguyên tác có ghi, nguyên tác đương nhiên là có viết, Nguyên tắc chung, nữ chủ thâm chịu người lêu lồng huyết chi khổ, không chỉ có linh căn có thiếu, liên lụy thân thể cũng từng ngày suy sụp đi xuống. Ngu gia cha cha mắt thấy chính mình cứu không được nữ nhi, lại biết chính mình tiền nhiệm thê tử từng có ân với đệ nhất đại tông Trình trưởng lão, trước khi chết cấp nguyên chủ để lại Thương Hải tông tín vật, liền đánh thượng cái này tín vật chủ ý. Nhưng nguyên chủ tuy rằng mọi chuyện thuần phục, nhưng duy độc ở mẫu thân lưu lại cái này tín vật thượng một bước cũng không nhường, đem tín vật tàng kín mít, cha cha tìm mấy lần, lại là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nguyên chủ chính là không há mồm. Cha cha liền thừa dịp Thương Hải tông thu đồ đệ, cố tình đem tin tức này tiết lộ cho nguyên chủ, ở nguyên chủ chuẩn bị lặng lẽ rời nhà bái sư hết sức bắt được nguyên chủ, từ trên người nàng lục soát ra tín vật, lại đưa nữ chủ bái sư. Hắn đôi nữ chủ nói, đây là nàng trưởng tỷ tự nguyện nhưng cho nàng đồ vật, nhân không đành lòng chính mình muội muội thân thể từng ngày suy sụp đi xuống, cho nên nhường ra tín vật làm muội muội tiến đệ nhất đại tông tìm một cái đường sống. Nữ chủ không có chút nào hoài nghi, vui vui vẻ vẻ đi Thương Đãng Sơn. Nàng rời đi hết sức, từng ở nguyên chủ trụ quá cái kia phòng nhỏ ngoại cảm tạ nguyên chủ, không chờ đến nguyên chủ đáp lại, người hầu liền nói là nguyên chủ đã ngủ, làm nữ chủ đừng quấy rầy đến nguyên chủ. Nữ chủ không hề hoài nghi, mà khi đó, nguyên chủ chính quỳ gối chính đường, đây là nguyên chủ lần đầu tiên ý đồ phản kháng phụ thân, cũng là nguyên chủ cuối cùng một lần đối phụ thân ôm có chờ mong. Từ đó về sau nguyên chủ liền hoàn toàn yên lặng đi xuống. Trước đó nàng ở Ngu gia biệt viện còn có thể tự do xuất nhập, tại đây lúc sau, cha cha cảm thấy hắn không phục quản giáo, hoàn toàn đem nàng giam cầm ở biệt viện chung, thẳng đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại trong nguyên tắc bên trong, nữ chủ vừa không biết chính mình tín vật rốt cuộc là như thế nào tới, lại không biết chính mình linh căn là như thế nào tới, từ đầu tới đuôi thanh thanh bạch bạch, thẳng đến cuối cùng đã biết chính mình linh căn đến từ chính trưởng tỷ, vì thiên hạ đại nghĩa, vì tiêu diệt quỷ vương, nàng lại không thể không tiếp thu cái này linh căn. Nhưng nói thật, Ngu Khuyết cảm thấy là một cái đầu óc không mốc người bình thường, cái kia tín vật sớm không tới vãn không tới, cố tình nó tới thời điểm nguyên chủ đã không thấy tăm hơi, nữ chủ chẳng lẽ liền sẽ không hoài nghi một chút sao? Nhưng nàng không chỉ có không có hoài nghi, hiện giờ nàng tìm tới, nữ chủ một không để tín vật, nhị không hỏi Ngu Khuyết vừa mới kia phiên lời nói có ý tứ gì, mở miệng liền trước đem mâu thuẫn chuyển rời đến Ngu Khuyết cùng Trình Thanh trên người. Trình Thanh là ai? Cái kia cấp nguyên chủ mẫu thân tín vật Trình trưởng lão con trai độc nhất, nữ chủ hiện tại sư tôn. Ngu Khuyết, ác hoắc, hệ thống, nôn giống, ngay sau đó Ngu Giác lại nói, trưởng tỷ, người vô duyên vô cớ đem sư huynh đánh thành như vậy, sư tôn nếu là trách tội xuống dưới, ta cũng vô pháp vì trưởng tỷ giải vây. Ngu Khuyết, y, quả nhiên, hệ thống, hoắc, không ngoài ý muốn, Ngu Giác còn muốn nói cái gì, trưởng tỷ, ngươi. Ngu Khuyết cười tủm tỉm đánh gãy nàng, vậy chờ Trình trưởng lão trở về, ta tự mình xin lỗi đi. Nga đúng rồi, muội muội nếu bái sư thành công, kia tín vật hẳn là cũng trả lại Trình trưởng lão, khó mà làm được, kia tín vật cũng là ta mẫu thân di vật, ta còn muốn hướng Trình trưởng lão giáp mặt đòi lại đâu. Ngu Giác so nguyên chủ còn nhỏ cái một tuổi, rốt cuộc tuổi nhẹ, so ra kém Ngu Khuyết như vậy cái kinh nghiệm xa trưởng lão bánh quẩy. Nàng như vậy một hù dọa, nàng sắc mặt chính là một bạch. Nàng ý đồ nói cái gì, đám người ngoại lại đột nhiên truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm. Cái gì di vật, một người trong đám người kia đã đi tới, hấp dẫn mọi người lực chú ý, Ngu Giác nhìn đến người nọ khi sắc mặt càng là trắng bệch. Nàng thất thanh nói, đại sư huynh. Ngu Khuyết nghe vậy lập tức quay đầu xem, nam chủ Tạ Thiên Thu, hắn cũng thấy được nàng, tựa hồ là nhận ra nàng. Hơi hơi trao mày đầu. Hắn đã đi tới, Ngu Giác bay nhanh mà nhìn Ngu Khuyết liếc mắt một cái, lập tức nói. Đại sư huynh mau ngẫm lại biện pháp, Trình sư huynh ngất xỉu. Tạ Thiên Thu như là hiện tại mới phát hiện Trình Thanh giống nhau, cúi đầu nhìn qua đi, lại liền lông mày cũng không nhúc nhích một chút. Hắn nhàn nhạt nói, Trình sư đệ không có trở ngại, sư muội vừa mới nói được di vật là chuyện như thế nào. Ngu Giác một đốn. Lúc này mới phát giác Trình Thanh cùng đại sư huynh quan hệ có lẽ cũng không tốt, trong lòng một trận hối hận. Nhưng nàng nếu nói, cũng chỉ có thể ấp úng nói. Đại sư huynh, vẫn là trước đem Trình sư huynh đánh thức đi. Tạ Thiên Thu liền không hề xem nàng, ngược lại hỏi Ngu Khuyết. Người tới nói, Ngu Khuyết thấy thế hô to không thích hợp, vội vàng hỏi. Hệ thống, hắn không phải nam chủ sao? Ngu Giác là nữ chủ, hắn vì cái gì như vậy lãnh đạm? Sẽ không có trá đi. Hệ thống giải thích, này đối nam nữ chủ là lâu ngày sinh tình hình A, không cảm tình phía trước nam chủ chính là như vậy cá nhân thiết, bằng không mặt sau như thế nào ngược luyến tình thâm. Ngu Khuyết liền yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đang ở lúc này, Ngu Khuyết dư quang đột nhiên nhìn đến từ nam chủ tới lúc sau liền vẫn luôn không có gì động tác. Ngu Giác đột nhiên bay nhanh vươn tay, ở Trình Thanh trên người điểm hai hạ. Hôn mê bất tỉnh Trình Thanh rên rỉ một tiếng, sâu kín chuyển tình. Hắn vừa mở mắt liền thấy được trước mặt Ngu Khuyết, hôn mê trước ký ức thu hồi, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, cầm lấy trường kiếm đứng dậy liền chiều Ngu Khuyết đâm tới. Hệ thống, ngọa tào, Ngu Giác, ngọa tào, nhưng nàng phản ứng bay nhanh, cầm lấy nhị hồ liền sau này chắn. Vật lý ma chú, trừ ngươi vũ khí, nhị hồ cầm huyền chuẩn xác không có lầm tạp trụ đã đâm tới trường kiếm, cầm côn theo thân kiếm đụng phải chuôi kiếm, cầm đầu tạp trụ đối phương thủ đoạn làm hắn không thể động đậy, sắc bén cầm huyền thuận thế cắt vỡ đối phương mu bàn tay. Trình Thanh kêu thảm thiết một tiếng, theo bản năng mà buông lỏng ra trường kiếm. Ngu Khuyết lập tức nắm lấy cầm côn, mai khai nhị độ. Vật lý ma chú, mơ màng ngã xuống đất. Phanh, Trình Thanh nhị độ nằm liệt giữa đường. Mọi nơi một mảnh yên tĩnh, Ngu Khuyết liền xoay người nhìn về phía nữ chủ, cười tủm tỉm nói. Cái này ta có thể nói sao? Tạ Thiên Thu tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Ngu Giác, trong tầm mắt mang theo đánh giá. Ngu Giác cắn cắn môi, thiên qua mặt, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng trầm trồ khen ngợi thanh, hết sức lành lót. Ngu Khuyết quay đầu nhìn đến một cái cõng trường cầm cô nương dùng sức cho nàng vỗ tay. Nàng nhìn đến Ngu Khuyết xem qua, nhiệt tình hỏi, xin hỏi cô nương vừa rồi kia chiêu tên gọi là gì? Ngu Khuyết, ngươi có thể xưng là âm tu cơ sở. Cô nương bừng tỉnh đại ngộ, ta từng cho rằng âm tu cơ sở lý nên là thức nhạc, nhưng hiện giờ nghĩ đến, giỏi về vận dụng chính mình nhạc cụ tự thân mới là âm tu cơ sở A, cô nương. Ta ngộ, xin hỏi cô nương giải quyết xong cái này phiền toái lúc sau nhưng có hứng thú cùng ta nói chuyện. Ngu Khuyết gật đầu, tốt tốt, Ngu Khuyết cùng cái kia cô nương liêu vui vẻ thời điểm, Tạ Thiên Thu nhìn Ngu Giác. Mới vừa rồi Ngu Khuyết đều có thể phát hiện động tác, hắn không có khả năng không có phát hiện. Hôm nay sự tình, đối lý sợ là chính mình cái này tân sư muội. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, Ngu Giác trong mắt hình như có lệ quang hiện lên, hơi hơi hướng hắn lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Đại sư huynh, cầu ngươi, Tạ Thiên Thu ngây người, bừng tỉnh chi gian, trong đầu hình như có điện quang hiện lên, trước mắt này song hai mắt đẫm lệ cùng chỉ tồn tại với tuổi nhỏ trong trí nhớ cặp mắt kia chậm rãi trùng hợp. Tạ Thiên Thu nhắm mắt lại, chung quy chậm rãi nói. Nếu sự tình quan Thương Hải Tông, kia liền chờ sư tôn trở về sau. Với Thương Hải Tông doanh địa thỉnh sư tôn định đoạt, ta Thương Hải Tông sự tình, còn luân không người ngoài chế diễu. Hắn tầm mắt đảo qua chung quanh một chúng tụ tập mà đến tu sĩ. Mọi người ngẩng đầu, cúi đầu, làm bộ chính mình không đang nghe. Tạ Thiên Thu nhàn nhạt nhìn về phía Ngu Khuyết, trước đó, vị cô nương này liền trước theo ta đi Thương Hải Tông doanh địa. Ngu Khuyết nghe vậy tức khắc một trận khẩn trương, nhưng mà ngay sau đó, một bàn tay đột nhiên đè lại nàng bả vai, mang theo ý cười thanh âm chậm rãi nói. Tạ huynh muốn mang ta khách nhân đi chỗ nào? Ngu Khuyết kinh hỉ quay đầu lại, liền nhìn đến Yến Hành Chu đang đứng ở chính mình phía sau. Nàng tràn ngập tình cảm nói. Anh Hùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hành Chu không có xem nàng, chỉ nhìn về phía Tạ Thiên Thu, nhàn nhạt nói. Tạ huynh không đề phòng đem ta cũng mang qua đi như thế nào? Tạ Thiên Thu mắt thường có thể thấy được cảnh giác lên. Yến Hành Chu ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đám người ngoại đột nhiên hỏi Ngu Khuyết. Nếu hiện tại phụ thân ngươi đột nhiên xuất hiện, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngu Khuyết sửng sốt, ngay sau đó giữ tợn nói. Kia đương nhiên là làm hắn nha. Yến Hành Chu cười nói. Nhớ kỹ, vừa dứt lời, Ngu Khuyết liền nghe được nàng cái kia cha cha tức giận đến phát run thanh âm. Ngu Khuyết, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ngu Khuyết lập tức quay đầu lại, liền thấy cha cha mẹ kế mang theo một đoàn hộ vệ hùng hổ tách ra người đã đi tới, đại khái là tưởng đem hắn bắt đi. Kia Thanh, nhớ kỹ, Mạc Danh ở nàng bên tai vang lên, nàng chọc chọc Yến Hành Chu eo, Yến Hành Chu bị chọc một đốn, thanh âm không tự giác lạnh xuống dưới. Như thế nào, hệ thống đã an tĩnh như gà, Ngô Khuyết lại còn không có phát giác cái gì không đúng, nhỏ giọng bay nhanh nói. Người đem màu lam tiểu thuốc viên cho ta. Yến Hành Chu cũng không biết màu lam tiểu thuốc viên là vật gì, nhưng giờ phút này, lại quỷ dị đã hiểu nàng đang nói cái gì. Hắn sửng sốt, lạnh lẽo như tuyết tiêu tán, thậm chí tưởng cười ha ha. Hắn hứng thú bừng bừng đem Ngọc Xuân Đan đưa cho nàng. Cấp, Ngô Khuyết lập tức tiếp nhận, vì thế, chờ cha cha hùng hổ mà đi tới, tưởng đẩy ra che ở kia nghiệp chướng trước mặt nam nhân bắt lấy nàng. Liền thấy kia từ trước đến nay trầm mặc ít lời nghiệp chướng lần này cư nhiên chính mình đi ra, trong tay cầm. Cha cha đột nhiên cảm giác không ổn, nhưng hắn còn không có tới kịp ngăn cản, liền nghe thấy Ngô Khuyết thâm tình nói. Cha ngài nhưng tính ra, ngài thân thể vốn dĩ liền không tốt, vội vàng rời nhà lại không mang theo thường dùng dược như thế nào có thể hành. Nữ nhi đặc tới cấp ngài đưa dược, nàng duỗi tay đưa qua đi, đưa tới một nửa. Tay không biết vì cái gì run lên, một lọ dược rơi trên mặt đất, màu nâu viên nhỏ dài đầy đất. Nồng đậm hương khí tỏa khắp, cha cha lập tức liền phải phát lại đây thu hồi tiểu thuốc viên, không biết vì sao lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể bộ mặt dữ tợn mà nhìn rơi rụng đầy đất tiểu thuốc viên. Hương khí càng thêm nùng liệt, ở đây có không ít y tu, có đan tu, có tinh thông đan dược người, chẳng sợ không thể hoàn toàn nhận được đây là cái gì dược. Nhưng cũng không có khả năng sai thức này đặc thù mùi hương. Mọi người một trận trầm mặc, có người trầm mặc một lát, từ trên mặt đất vê khởi một cái tiểu thuốc viên, một lời khó nói hết hỏi. Đây là phụ thân ngươi thường xuyên ăn dược, Ngô Khuyết thành khẩn gật đầu, người nọ mặc mặc, châm trước nói. Vậy ngươi cha cũng rất không dễ dàng, cha cha trung quy không thể chịu đựng, trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Ngô Giác hoảng loạn phát tới, cha... Ngô Khuyết cũng đi theo làm bộ làm tịch hô hai tiếng. Nhưng Yến Hành Chu quay đầu lại, chỉ có thể nhìn đến nàng cặp kia linh động trong ánh mắt sung sướng ý cười. Yến Hành Chu trầm mặc một lát, cũng đi theo bật cười. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương 50 cái bao lì xì, xông lên đi. Cảm tạ ở 2022-01-10-00, 17h07, 2022-01-11-01-41. 45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, cô ma lộ lộ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 45.627.919 một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, muốn phất nhanh vương lâm 10 bình. Thần hy ma ma một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.